Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, tiên thi. Viêm Minh Ba Lão, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ. Túy Thanh Trúc liền thiếu một cái, có thể bảo vệ nàng tồn tại, dẫu sao nàng ở trên trời châu trong. Gây ra không thiếu họa đoan, mà Dịch Tiểu Phi ở nàng trong mắt, đó là có thể so với tiên tôn tồn tại, một cái cửu kiếp tiên quân, có thể có cường đại như vậy thực lực, để cho nàng nội tâm, thật ra thì cũng có quá nhiều nghi ngờ. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, U Minh Tinh lấy được, hoàn toàn có thể để cho mình, trước thời hạn tiến vào U Minh thi giới, Thiên Châu. Ba cấm địa lớn một trong, hơn nữa còn là ba cấm địa lớn, cầm đầu tồn tại, cái này nguy hiểm trong đó trình độ, có thể tưởng tượng được. Nhưng, ở U Minh thi giới trong, tồn tại Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, tiên hỏa trên bảng, hạng thứ 5 tiên hỏa, cái này đủ để cho tiên tôn, là điên cuồng, mà mình, có thể lấy được tin tức, cũng coi là chiếm được tiên cơ. Việc này không nên chậm trễ. Dịch Tiểu Phi nghỉ dưỡng sức không tới 3 ngày. Liền từ Hoàng Triều Hổ Khiếu. Đi trước U Minh thi giới. Hết tốc lực đi tới trước. Vậy hao tốn 10 ngày. U Minh thi giới. Đã từng bên này. Chính là một chỗ chiến trường. Ở cái này trong chiến trường. Không biết nhiều ít tu sĩ chết. Mà ở bên này rơi xuống tu sĩ. Chết mà không mục nát. Ra đời mới linh trí, mà như vậy thi thể, ở U Minh thi giới trong, được gọi hô làm tiên thi, nghe, ở U Minh thi giới trong, tồn tại tiên tôn cấp bậc tiên thi, bất quá những thứ này tiên thi, địa phương hoạt động, chỉ có ở U Minh thi giới, không cách nào rời đi, nếu không đối với Thiên Châu mà nói, tiên thi chính là một cái phiền phức, ở U Minh thi giới trong. Không gian rung động dâng lên, lần này tiến vào U Minh thi giới, chỉ có Dịch Tiểu Phi, và đối với U Minh thi giới có nhất định quen thuộc Túy Thanh Trúc. Còn như những người khác, cũng không ở Thiên Táng Bảo Tháp, mà là ở U Minh thi giới ra, tìm một nơi, chờ đợi Dịch Tiểu Phi trở về. Đây chính là U Minh thi giới. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên bước vào U Minh thi giới. Ở bên này quả thật, cùng người khác bất đồng, đeo trên người U Minh Tinh, hoàn toàn che giấu Dịch Tiểu Phi khí tức trên người. Cái này có thể thuận lợi, Dịch Tiểu Phi ở U Minh thi giới hành động, không sai, đây chính là U Minh thi giới. Túy Thanh Trúc đã không phải là một lần tiến vào bên này, đối với U Minh thi giới không thiếu địa phương, cũng rất quen thuộc, ta muốn đi đâu bên? Ở Huyễn Phong Tiên Vương cấp cho Viên Châu trong, có Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, ở U Minh thi giới chỗ ở vị trí, Dịch Tiểu Phi thần anh lực, trực tiếp đem phương vị, dành cho Túy Thanh Trúc. Từ đầu đến cuối, Túy Thanh Trúc cũng không biết, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc muốn đi chỗ nào, mà giờ khắc này đạt được Dịch Tiểu Phi, muốn đi trước vị trí, nguyên bản trên mặt, tràn đầy nụ cười. Lúc này nụ cười trực tiếp mất, mắt đẹp trợn to, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Dịch Tiểu Phi. Chỗ đó, nhưng mà U Minh thi giới chỗ nguy hiểm nhất, ta cơ hồ có thể xác định, ở bên kia tồn tại tiên tôn cấp bậc tiên thi. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi, tương đương nghiêm túc mở miệng nói, nhất là Túy Thanh Trúc, nói đến có tiên tôn cấp bậc tiên thi, trong giọng nói. Tăng thêm nhấn mạnh một phen, có U Minh Tinh, ngươi không phải nói, cho dù là tiên tôn cấp bậc tiên thi, chúng ta cẩn thận một chút, đều khó phát hiện sao. Đây là Túy Thanh Trúc trước, hướng Dịch Tiểu Phi nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, Túy Thanh Trúc khóe miệng giật giật một cái, quả thật, cẩn thận một chút, khó mà bị phát hiện, chỉ khi nào bị phát hiện. Chúng ta rất khó còn sống đi ra. Ngươi muốn đi đâu bên? Làm gì? Bất chấp lớn như vậy nguy hiểm. Rốt cuộc là vì cái gì? Đây là Túy Thanh Trúc. Tò mò địa phương. Hồng Viêm nghiệp hỏa. Nếu đã tiến vào, đối với Túy Thanh Trúc, cũng phải có tín nhiệm. Hơn nữa nếu muốn Túy Thanh Trúc đi theo mình, vậy cũng không giấu được bao lâu. Vẫn là nói thẳng ra cho thỏa đáng. Tiên hỏa bảng thứ 5. Hồng Viêm nghiệp hỏa ở U Minh thi giới. Đối với tiên hỏa, Túy Thanh Trúc mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng một ít tin tức vẫn là liền như lòng bàn tay. Khó trách, muốn đi đâu bên, nguyên lai là vì Hồng Viêm nghiệp hỏa. Được, ta mang ngươi đi, mạo hiểm cũng phải cần đáng giá. Túy Thanh Trúc ít nhất cảm thấy Hồng Viêm nghiệp hỏa quả thật đáng mạo hiểm một phen. Có Túy Thanh Trúc đối với U Minh thi giới biết rõ. Dịch Tiểu Phi đi theo rời. 3 ngày sau, U Minh thi giới, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc hạ xuống. Cùng một nơi, không gian rung động trong. Có 3 vị tu sĩ xuất hiện. Cái này 3 người đó là 9 kiếp tiên vương. Bất quá 9 kiếp tiên vương cũng có mạnh yếu. 3 người ở trên trời châu trong. Có vang dội vô cùng danh tiếng. Viêm Minh ba lão, 3 người liên thủ. Đã từng ở trên trời châu, chém chết qua một vị tiên tôn, mặc dù chỉ là một kiếp tiên tôn, nhưng có thể tiêu diệt tiên tôn, đủ chứng minh 3 người chỗ kinh khủng. Huống chi, 3 người vẫn là tán tu, hoàn toàn có thể là tùy ý là tông môn thế lực gia tộc, tất cả là không dám trêu chọc Viêm Minh ba lão. Đã từng thiên châu trong, có một cái vô thượng tông môn. Bởi vì là đắc tội Viêm Minh ba lão, trong tông môn tiên tôn cường giả, lại không cách nào đem 3 người tiêu diệt. Toàn bộ tông môn, bị 3 người náo loạn một cái gà chó không yên. Cuối cùng vẫn là vậy tông môn tiên tôn bồi tội, dành cho rất nhiều bồi tội linh vật, lẫn nhau ân oán giữa mới tính chấm dứt. Mà thông qua chuyện này, thiên châu trong, Viêm Minh ba lão danh vọng lên. Cao hơn một tầng lầu. Viêm Minh ba lão, đại ca Viêm Minh Tử, nhị ca Viêm Minh Gừng, lão tam Viêm Minh Bay. 3 người đến, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Dẫu sao lần này chuẩn bị đã đầy đủ. Bọn họ 3 huynh đệ ở U Minh thi giới trong, nếu là nắm giữ lần này cơ duyên, sợ rằng có thể một bước lên trời, cùng chung đột phá thành làm tiên tôn. Một khi bọn họ 3 huynh đệ thành làm tiên tôn, đó đúng là bực nào phong cảnh. Lần này, Hồng Viêm nghiệp hỏa, sự quan trọng đại, lần này chuẩn bị đầy đủ, có thể đem những cái kia tiên thi dẫn ra, mở miệng là Viêm Minh Tử. Vì lần này, bọn họ làm hao phí quá nhiều tinh lực. Lần này, nếu là không thành công, vậy liền thật không có cơ hội. Đại ca, yên tâm. Lần này chúng ta tiêu phí 3 người, nửa đời nội tình, đổi đồ, có thể đem những cái kia tiên thi, dẫn dụ rời đi, còn như Hồng Viêm nghiệp hỏa, bởi vì là những cái kia tiên thi quan hệ, bọn ta ngược lại là có thể hơn nữa dễ dàng luyện hóa. Nhị ca nói không sai, lần này, nhất định có thể thành công. Viêm Minh Gừng và Viêm Minh Bay, đều lên tiếng. Đối với lần này phải làm sự việc, lòng tin 10 phần, không có bất trắc, nhất định có thể thành công. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Chúng ta đi, mặc dù Viêm Minh Tử vẫn là có chút bất an. Dẫu sao lần này hành động rất trọng yếu, bọn họ muốn lấy được chính là Hồng Viêm nghiệp hỏa. Cái này tiên hỏa bảng thứ 5 tồn tại, bị bọn họ hiểu biết ở U Minh thi giới. Vẫn là gần như 100.000 năm trước, tình cờ xông vào, một lần kia, bọn họ 3 huynh đệ thiếu chút nữa mất mạng. Dẫu sao ở bên kia, có tiên tôn cấp bậc tiên thi, làm lần này không giống nhau. 100.000 năm, bọn họ làm chuẩn bị, bọn họ thực lực, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, lại là thật to tăng lên. Lần này thật xuất hiện bất ngờ, ít nhất cũng có thể bảo toàn mình. Nếu là thành công, vậy bọn họ 3 huynh đệ